Nguyên Tôn, chương 280, Thánh Tử Phong, góc truyện audio.com, 3 ngày thời gian, tại rất nhiều đệ tử mong mỏi cùng trông mong dưới, cấp tốc mà tới. Trên quảng trường cực lớn, mấy ngàn tên đệ tử chen chúc ở chỗ này, đen nghịt một mảng lớn, thanh âm xôi trào, tất cả đệ tử trên khuôn mặt đều là hiện đầy khẩn trương cùng vẻ hưng phấn. Hôm nay, chính là bọn hắn bước vào nội sơn thời điểm. Chu Nguyên, Yêu Yêu đứng ở trong đám người, tại bọn hắn bên cạnh chính là Kiều Tu, Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Thẩm Vạn Kim, rất nhiều đệ tử vây quanh, mà lúc này, chủ đều đệ tử ánh mắt bắn ra mà khi đến, đều là mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. 3 ngày trước Tuyển Sơn Đại Điển, đã để đến bọn hắn minh bạch thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử, đến tột cùng ai mới là thâm tàng bất lộ nhất. Chu Nguyên nhìn đến những ánh mắt kia, ngược lại là ẩn ẩn có chút cảm thán, 3 tháng trước cũng là giống nhau địa phương, chỉ bất quá khi đó, bọn hắn lại là không người để ý tới, thậm chí còn bởi vì nhất đẳng đệ tử thân phận, đưa tới rất nhiều chế giễu. Mà lúc kia có lẽ ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn chỗ chế giễu thiếu niên kia, sẽ ở sau 3 tháng trên Tuyển Sơn Đại Điển, lóa mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu Nguyên ca, ngày sau ở nội sơn, nếu có cái gì địa phương cần, một mực nói một tiếng, chúng ta ắt tới tương trợ. Triệu Côn vỗ ngực phóng khoáng nói, những người khác cũng là thành khẩn gật gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên có chút cảm kích, bọn hắn lần này có thể tiến vào 10 vị trí đầu, Chu Nguyên không thể nghi ngờ là không thể bỏ qua công lao. Chu Nguyên đối với cái này lại chỉ là cười cười, bất quá Tiểu Nguyên ca ngươi như thế nào lựa chọn đi Thánh Nguyên Phong, bây giờ rất nhiều đệ tử đều là đối với nơi đó tránh được nên tránh. Kiều Tu có chút tiếc nuối nói. Chu Nguyên cười cười, cũng không có giải thích bởi vì hắn biết ở trong mắt rất nhiều người, hắn lần này lựa chọn đơn giản có chút không thể nói lý, nhưng hắn cũng không thể cùng người nói, hắn là vì một đạo thánh văn tiến về Thánh Nguyên Phong A. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, bỗng nhiên chân trời có 7 đạo lưu quang lướt đến, biến thành 7 đóa nguyên khí đám mây, cuối cùng rơi xuống phía trên tòa quảng trường này. Tầng mây nguyên khí kết thúc, đông đảo đệ tử vừa rồi nhìn thấy, ở trên đó, đứng vững 7 đạo thân ảnh. Cường hãn nguyên khí uy áp từ đám bọn hắn thể nội phát ra, lập tức liền làm đến xôi trào quảng trường trở nên an tĩnh lại. 7 đạo thân ảnh ánh mắt nhìn chung quanh, có hùng hậu thanh âm vang lên, nói. Chúng ta chính là Thất Phong tiếp dẫn sứ, các ngươi nếu là chuẩn bị tốt liền theo chúng ta tiến nội sơn đi. Oanh, trên quảng trường, rất nhiều đệ tử lại lần nữa hưng phấn lên, ầm ĩ thanh âm ép đều ép không được. Cái kia 7 vị tiếp dẫn sư thấy thế cũng chỉ là cười cười, cũng không có cưỡng chế, dù sao bọn hắn năm đó cũng là như thế tới, biết được lấy hiện tại những thiếu niên thiếu nữ này là như thế nào kích động. 7 người tay áo vung lên, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí gào thét mà đến, chỉ thấy trên quảng trường nguyên khí bốc lên, trực tiếp là biến thành tầng mây, cõng lên lên tất cả đệ tử, phóng lên tận trời. Cuồn cuộn tầng mây từ chân trời quét sạch mà qua, rất nhiều đệ tử chính là hưng phấn nhìn qua dưới chân nhanh chóng xẹt qua trùng điệp sơn nhạc. Đóng ngoặc vuông, như vậy bay lượn kéo dài đến thời gian một nén nhang, sau đó đông đảo đệ tử. Góc truyện audio.com, vừa rồi phát giác được tốc độ bắt đầu hạ thấp xuống tới. Muốn tới sao, đông đảo đệ tử vội vàng nhìn về phía trước, bất quá rất nhanh bọn hắn chính là ngạc nhiên xuống tới, bởi vì lúc này phía trước vẫn như cũ là vô biên vô tận dãy núi, cũng không có bất luận cái gì cái gọi là nội sơn cảnh tượng. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh con ngươi nhắm lại một chút, nàng đánh giá hư không phía trước lẩm bẩm. Thật là lợi hại, nguyên văn kết giới, có thể mở không gian. Ngay tại nàng âm thanh rơi thời điểm, Chu Nguyên chính là nhìn thấy cái kia 7 vị tiếp dẫn sứ trong tay áo chợt có một đạo nguyên khí dâng lên, 7 đạo nguyên khí lẫn nhau cuốn giao, phảng phất là tạo thành một viên quang ấn, chậm rãi cùng hư không phía trước đụng chạm ở cùng nhau. Lại sau đó, đông đảo đệ tử chính là chấn động nhìn thấy, hư không phía trước đúng là nổi lên gợn sóng, sau đó một chút xíu vỡ ra tới. Hung, trong nháy mắt đó, phảng phất là có bàng bạc thiên địa nguyên khí từ trong đó dâng lên mà ra, thế giới trước mắt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Nguyên bản trống trải giữa thiên địa có vô số linh cầm bay múa, thanh minh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Từng tòa nguy nga sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh. Trên cự phong, có thác nước dòng nước trút xuống, tựa như ngân hà, ầm ầm tiếng nước truyền ra. Thậm chí trên bầu trời còn nổi lơ lửng to lớn tầng mây nguyên khí, trên những tầng mây này, có từng tòa cung điện đứng sừng sững, vô số đạo quang ảnh chân đạp nguyên khí đám mây, gào thét chân trời. Tốt một bộ nguy nga hùng vĩ tiên cung chi cảnh, rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt như tiên cảnh cảnh tượng. 7 vị tiếp dẫn sứ nhìn qua ở vào trong rung động, rất nhiều đệ tử cũng là cười một tiếng, tay áo vung lên, tầng mây nguyên khí chính là cõng lên lấy bọn hắn từ trong hư không xé rách này bước vào mà tiến. vừa vào trong đó, tất cả mọi người là cảm giác được dư thừa thiên địa nguyên khí vọt tới, làm cho lòng người tĩnh thần, thà thể nội nguyên khí, đều là trở nên sinh động rất nhiều. Hiển nhiên, nơi này thiên địa nguyên khí hùng hậu trình độ xa so với ngoại sơn càng mạnh. À, đó là cái gì? Đột nhiên rất nhiều từ bên trong có bạo động âm thanh truyền ra, Chu Nguyên cũng là thuận những âm thanh này ngẩng đầu nhìn về hướng nơi xa, chỉ thấy trong đó trên bầu trời, trong một mảnh tầng mây nguyên khí nặng nề, có một ngọn núi đứng sừng sững. Sơn phong có một mảnh bóng loáng như gương vách núi lóe ra ánh sáng chói mắt, mà lúc này, tại vách núi kia đỉnh chóp nhất, ba cái kim quang chữ lớn, phảng phất tản ra một loại uy nghiêm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thánh tử phong, đây chính là thánh tử phong. Có đệ tử ánh mắt cuồng nhiệt kinh hô lên, cái gì là thánh tử phong? Càng nhiều người nghi hoặc đặt câu hỏi. Tại chúng ta Thương Huyền Tông, mỗi một thời đại đệ tử, đều sẽ tranh tuyển ra 10 vị người mạnh nhất, mà bọn hắn, cũng được xưng là Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, bọn hắn sừng sững tại các đệ tử cao cấp nhất. Mà vì ủng hộ đệ tử khác, Thương Huyền Tông chính là thiết lập thánh tử phong, đem thập đại thánh tử tên, khắc họa trên đó, hưởng thụ rất nhiều đệ tử kính bái tôn sùng. Có thể nói, trở thành thập đại thánh tử, lưu danh thánh tử phong, là mỗi một cái Thương Huyền Tông đệ tử suốt đời mộng tưởng cùng truy cầu. Nghe xong, gocchuyenaudio.com, những này, rất nhiều đệ tử đều là kinh hoa lên tiếng, lại sau đó, từng tia ánh mắt kia chính là mang theo kính sợ tôn sùng, nhìn về phía tòa kia cái gọi là thánh tử phong. Chu Nguyên cũng là trên mặt vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía vách núi bóng loáng kia. Ánh mắt của hắn, từ dưới lên trên. Triệu Trúc thập đại thánh tử, danh liệt thứ 10, xuất từ Kiếm Lai Phong. Diệp Ca, danh liệt thứ 9, xuất từ Linh Văn Phong. Chu Nguyên ánh mắt từng cái phóng qua, hắn có thể cảm giác được mỗi một danh tự kia, phảng phất đều là ẩn chứa trọng lượng, khiến cho người không dám khinh thường. Thương Xuân Thu, danh liệt thứ 4, xuất từ Hồng Nhai Phong. Lý Khanh Thiền, xếp hàng thứ 3, xuất từ Tuyết Liên Phong. Khổng Thánh, danh liệt thứ 2, xuất từ Kiếm Lai Phong. Sở Thanh, danh liệt thứ nhất, xuất từ Thương Huyền Phong. Rất nhiều đệ tử, đều là lặng ngắt như tờ, ánh mắt có chút nóng rực cùng tôn sùng nhìn qua thập đại danh tự khắc họa tại trên vách núi đá kia. Chu Nguyên cũng là hai mắt lấp lóe, hắn biết được 10 người này, có lẽ hẳn là Thương Huyền Tông trong đương đại đệ tử. Người siêu quần bạt tụy nhất, chỉ là, hắn phát hiện cái này thập đại thánh tử, vậy mà không có người nào xuất từ Thánh Nguyên Phong. Hắn gãi đầu một cái, không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra Thánh Nguyên Phong, đích thật là có chút thảm a. Cách chương.